tích phú thương tránh hiểm lộ, Maha Thanawani Jawathu kệ ngôn pháp cú câu 123. Vanijowa Phayang Magang Apasato Mahathano Vishang Jivituka Mokwa Papani Pari Vajaye. Ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại kỳ viên tự Jetavana Vihara, đề cập đến ông lái buôn đại phú. Tương truyền rằng có 500 tên cướp muốn đột nhập vào nhà ông lái buôn này, nhưng tìm chưa được cơ hội thuận tiện. Một thời gian sau, ông lái buôn cho chở hàng hóa đầy 500 cỗ xe bò, rồi bạch với các tỳ khưu rằng: tôi sắp đi buôn hàng hóa ở một địa phương nọ, nếu chư trưởng lão nào muốn đi đến đó, xin các ngài hãy cùng đi với tôi, dọc đường các ngài khỏi lo khất thực vất vả. Nghe vậy, 500 vị tỳ khưu tháp tùng với ông lái buôn lên đường. Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, bèn đứng đón ở một ven rừng. Ông lái buôn ra đi, đến đầu chuông rậm thì dừng xe lại, tạm trú trong làng ở cận rừng độ vài ba ngày để cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Trong lúc ấy, Chư Tăng vẫn được để bát thường xuyên. Bọn cướp chờ lâu không được, bèn sai một tên đồng bọn ra đi thám thính: hãy đi dò cho biết ngày họ xuất hành, rồi hãy về. Tên này đến làng hỏi một người bạn: chừng nào ông lái buôn khởi hành? Người bạn đáp: quá 2-3 ngày. Rồi hỏi lại: anh hỏi để làm gì? Tên cướp tỏ thật cho biết: chúng tôi 500 tên cướp đang ở trong rừng đón chặn bắt ông lái buôn. Người bạn tiễn chân tên cướp đi và nói: vậy thì anh hãy đi, ông ta sẽ đi cấp tốc. Tên cướp đi rồi, người dân làng suy nghĩ: giữa bọn cướp và ông lái buôn, ta nên bên ai và bỏ ai? Rồi người ấy quyết định: ta bên bọn cướp làm gì? Ông lái buôn là chỗ nương để nuôi mạng sống của 500 vị tỳ khưu, vậy ta sẽ mật báo cho ông ta biết. Đến gặp ông lái buôn, người dân làng hỏi: chừng nào ông mới khởi hành? Đến ngày thứ ba. Nghe vậy, người dân làng nói: ông hãy làm theo lời tôi, nghe nói có 500 tên cướp núp ở trong rừng để chặn đường các ông, vậy các ông đừng nên đi. Sao anh biết tin này? Trong nhóm ăn cướp có người quen với tôi, y đã nói cho tôi biết. Nếu vậy tôi sẽ không đi tới làm chi, tôi sẽ trở về nhà. Trong khi chờ đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi lấy tin. Tên này đến hỏi người bạn, biết được dự tính của ông lái buôn, quay trở về thông tin với bọn cướp, nghe nói ông ta sẽ trở về nhà. Hay tin này, bọn cướp lại chuyển đến một con đường khác để chặn lối về của ông lái buôn. Ở đó đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi tiếp xúc với người bạn lấy tin. Người này biết được chỗ núp của bọn cướp, lại thông tin cho ông lái buôn biết. Ông lái buôn suy xét rằng: ở đây ta không biết thiếu sót thứ gì, nếu vậy ta sẽ không đi tới hay đi lui chi cả, ta nhất định sẽ lưu lại nơi đây. Thế rồi ông đến gặp Chư Tỳ Khưu và nói: bạch ngài, nghe nói có bọn cướp định đón đường, cướp giật hàng hóa, bây giờ chúng hay tin tôi định trở về, chúng lại chuyển qua chặn đón lối về, phần tôi tấn thối lưỡng nan, chắc phải lưu lại ở đây lâu. Nếu các ngài muốn ở lại đây thì cứ ở, còn các ngài muốn đi thì cũng tùy thích ra đi. Các tỳ khưu đáp: nếu vậy chúng tôi sẽ quay về. Qua ngày sau, Chư Tăng cáo từ ông lái buôn rồi trở về Sa Quá Thi, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi xuống. Đức Bổn Sư hỏi: này các tỳ khưu, các thầy không cùng đi với ông lái buôn đại phú phải không? Bạch ngài, phải. Cả hai đường tới lui của ông lái buôn đều bị bọn cướp chặn đón, do đó ông ta phải đình trú ở một nơi. Chúng con thấy vậy, cáo từ ông ta mà trở về. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy: này các tỳ khưu, người lái buôn lớn biết né tránh con đường có nhiều kẻ cướp, con người muốn sống biết né tránh chất độc của thuốc độc dữ. Tỳ khưu nào biết được con đường tương đương bị bọn cướp tam giới đang ngăn đón thì phải biết né tránh điều ác. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết giảng thêm và kết luận bằng kệ rằng: như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các người phải tránh xa điều ác thế đó. Chú giải: pha dân ở đâu có nghĩa là đáng sợ, nguy hiểm, vì có nhiều kẻ cướp chặn đường. Như người thương khách có nhiều của cải, nhưng ít người vầy đoàn cùng đi, né tránh con đường nguy hiểm, như người ham sống né tránh thuốc độc thế nào, thì tỳ khưu là bậc hiền trí, phải né tránh các điều ác, không nên dễ vui cũng như thế ấy. Cuối thời Pháp, các tỳ khưu ấy chứng đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, đại chúng thính Pháp cũng đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề, phú thương đi bán thỉnh tăng theo, làm phước mong qua chỗ hiểm nghèo, bị cướp chặn đường lui tới hết, thỉnh tăng quay lại tạm gieo neo, tăng trở về thăm đức bổn sư, ngài rằng cần nhất phải suy tư, lánh xa điều ác như ngừa độc, như phú thương ngừa cướp ẩn cư, dứt tích phú thương tránh hiểm. Tích thợ săn kê hữu Kukutamitanesa Dakwatu kệ ngôn phát cú câu 124 Panimhi Chewanonasa Haraya Panina Visang Napanang Visamangweti Nati Papang Akupato. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích trúng độc, không làm không có ác. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Veluwana Trúc Lâm, đề cập đến người thợ săn kê hữu Kukutamitta. Tương truyền rằng trong thành Sawatthi Vương Xá có một tiểu thư con nhà triệu phú. Khi nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ cho ở riêng trong một gian phòng trên chót tòa lầu 7 tầng và cấp cho một cô nữ tỳ để chăm sóc gìn giữ tiểu thư. Trong khi còn ở chung với cha mẹ như thế, tiểu thư không đi ra khỏi nhà. Nhưng một hôm vào lúc xế chiều, tiểu thư ngó qua cửa sổ nhìn xuống đường, trông thấy chàng thợ săn tên Kê Hữu hằng ngày mang theo 500 cái bẫy, 500 mũi tên vào rừng để săn dã thú nuôi mạng sống. Hôm nay anh ta bắn được 500 con thú rừng, chất đầy thịt thú lên một cỗ xe bò lớn, ngồi lên gọng xe mang vào thành bán thịt. Vừa thấy mặt anh thợ săn, tiểu thư sinh lòng ái luyến, trao thơ cho nữ tỳ cầm đi và dặn: "Hãy đi trao thơ này cho anh ấy, hãy điều tra biết được chừng nào anh ấy sẽ đi rồi trở về đây nhé." Nữ tỳ đem thơ trao cho anh thợ săn rồi hỏi: "Chừng nào anh sẽ đi?" "Hôm nay bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cửa thành nọ mà đi." Nghe nói vậy, con nữ tỳ về học với tiểu thư. Tiểu thư tự mình sắp đặt đồ tế nhuyễn để đem theo phòng thân, rồi sáng hôm sau mặc quần áo dơ mang vò đi chung với các nữ tỳ ra bến nước xách nước. Tiểu thư ra khỏi nhà đến chỗ cửa thành đứng đón anh thợ săn đi ra. Quả nhiên anh Kê Hữu từ sáng sớm đã đánh xe ra khỏi cổng làng. Tiểu thư chạy theo sau anh ta. Thấy vậy, thợ săn hỏi: "Cô là con gái nhà ai? Tôi chưa từng quen biết cô, xin cô vui lòng đừng bám sát theo tôi." "Không phải anh quyến rũ tôi đi, mà chính tôi tự theo anh. Anh cứ làm thinh đánh xe bò của mình đi là đủ." Anh thợ săn ngăn cản nhiều lượt. Tiểu thư bèn nói: "Khi hạnh phúc đến gần thì không nên ngăn cản." Được biết tiểu thư tự ý muốn về sống chung với mình, anh thợ săn để tiểu thư lên xe và tiếp tục đi. Ông bà bá hộ cho tìm kiếm tiểu thư khắp nơi không thấy, nghĩ rằng con mình đã chết, nên bày nghi lễ cúng tế vong hồn con mình. Còn tiểu thư chung sống với thợ săn Kê Hữu, lần hồi có được 7 người con trai. Khi con trai khôn lớn, tiểu thư lo bề gia thức cho chúng để cầm chân chúng lại. Một hôm vào lúc gần sáng, Đức Bổn Sư xả thiền rồi, quan sát thế gian, nhìn thấy anh Kê Hữu cùng với các con và dâu lọt vào vọng trí của ngài. Quán thêm nữa, ngài thấy tất cả những chúng sanh này có căn đắc Tu Đà Hường, cho nên sáng sớm hôm sau, ngài đắp y và mang bát đi ngay đến khu gần bẫy sập của anh Kê Hữu. Ngày ấy, không có con thú rừng nào mắc bẫy cả. Đức Bổn Sư lưu lại một dấu chân tại chỗ gài bẫy, rồi đi thẳng tới ngồi dưới bóng mát của một chùm cây. Sáng sớm hôm ấy, Kê Hữu xách cung tên đi đến nơi gài bẫy. Trước hết thăm các bẫy không thấy có con thú nào mắc cả, mà lại thấy dấu chân của Đức Bổn Sư lưu lại đó. Anh ta nghĩ thầm: "Ai đã đến đây thả hết những con thú mắc bẫy như vậy cả?" Lần theo, anh ta thấy Đức Bổn Sư đang ngồi dưới gốc cây. Anh liền cột oan trái với Đức Bổn Sư. Anh ta nghĩ thầm: "Tên này đã thả hết thú của ta, ta sẽ giết chết nó." Rồi dương cung lên. Đức Bổn Sư để yên cho anh thợ săn dương cung, nhưng không cho anh ta buông tên đi. Anh ta buông tên không được, mà bỏ tay không xuống cũng không được. Nghe hai bên cạnh sườn như nứt bể ra, từ miệng nước miếng chảy xuống ròng ròng, cứ đứng trân trân mà chịu khổ như vậy. Khi ấy, các con trai của Kê Hữu ở nhà thấy cha đi lâu về, hỏi mẹ thì bà mẹ cũng chẳng biết nguyên do, bèn bảo: "Các con hãy đi tìm cha con đi." 7 người con trai mang cung tên ra đi, thấy cha còn đứng nguyên một chỗ, nghĩ Đức Bổn Sư là kẻ nghịch của cha mình, cả 7 người con đều dương cung lên và cũng đứng trân như cha của họ. do oai lực thần thông của Đức Phật. Bà mẹ ở nhà trông ngóng, không biết cha con ông này đi sao mà lâu về vậy. Bà với bảy nàng con dâu cùng đi vào rừng, thấy dạng người thợ săn và bảy người con trai. Bà tự hỏi, mấy cha con dương cung nhắm bắn ai đây? Khi nhìn thấy Đức Bổn Sư, bà chắp hai tay la lớn lên, mấy người đừng giết cha tôi, mấy người đừng giết cha tôi. Thợ săn kê hủ nghe la, tự nghĩ, ác hại thay, té ra ông này là cha vợ của ta mà ta không biết. Nếu vợ ta không nói thì nghiệp của ta tạo ra nặng nề không biết này. Các con của kê hữu cũng nghĩ rằng, nghe nói ông này là ông ngoại của ta, ôi nếu ta giết hại ông thì nghiệp của ta nặng lắm vậy. Khi kê hữu nhìn nhận ông này là nhạc phụ của ta thì tâm từ phát khởi. Các con của anh ta cũng phát khởi từ tâm khi nghĩ rằng đây là ông ngoại của ta. Khi ấy mẹ của chúng là tiểu thư con ông bá hộ bảo, hãy vứt bỏ hết cung tên xin sám hối với cha ta. Đức Bổn Sư biết tâm của cha con thợ săn đã mềm dịu, liền cho phép họ hạ cung xuống. Tất cả đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con. Rồi họ ngồi xuống một bên. Khi ấy, Đức Bổn Sư liền thuyết lên tuần tự pháp cho họ nghe. Cuối thời pháp, thợ săn kê hữu cùng các con và dâu, tất cả 15 người đều đắc quả Tu Đà Hường. Kế đó, Đức Bổn Sư đi khất thực và sau bữa ngọ trai, Ngài trở về chùa. Khi ấy, trưởng lão Ananda hỏi, bạch Ngài, hôm nay Ngài đi đâu? Này Ananda, ta đến viếng thợ săn kê hữu. Bạch Ngài, Ngài có tế độ cho anh ta bỏ nghiệp sát sanh chăng? Có Ananda, cả cha, con và dâu, 15 người sau khi có đức tin bất động, không còn hoài nghi tam bảo rồi, đều ngưng hẳn nghiệp sát sanh. Các tỳ khưu hỏi, bạch Ngài, thế còn vợ anh ta có đắc quả thánh không? Này các tỳ khưu, vợ anh ấy khi còn là con gái ở nhà với cha mẹ đã đắc Tu Đà Hường rồi. Các tỳ khưu ráp nhau lại đề khởi câu chuyện này, nghe nói vợ của kê hữu khi còn là con gái đã chứng đắc Tu Đà Hường rồi mới về làm vợ của kê hữu có được 7 người con trai. Bấy lâu nay mỗi lần chồng bảo đem cung, đem tên, đem dao găm, đem lao, đem lưới lại đây thì chị ta đem những thứ khí giới ấy trao cho chồng để chồng mang đi mà giết thịt. Thử hỏi một vị thánh nhân Tu Đà Hường cũng còn sát sanh hay sao? Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận chuyện gì? Bạch Ngài chuyện này. Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích, này các tỳ khưu, vị nữ thánh dự lưu không tạo tội sát sanh. Nàng chỉ nghĩ ta phải vâng lời chồng mà làm việc, chứ không có tâm xúi dục chồng, hãy cầm lấy cái này đi đến đó và giết hại chúng sanh đi. Quả thật, nếu trong lòng bàn tay không có thương tích, ta lấy tay cầm nắm thuốc độc, thuốc độc không thể đốt lòng bàn tay như thế nào thì cũng thế ấy. Người không làm tội ác do không có tác ý bất thiện, dầu có cầm cung tên khí giới mà trao ra cũng không bị tội. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng, với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Chú giải, Nasa không có, Hariya có thể cầm lấy. Vì sao? Vì không có thương tích thì thuốc độc không thể ngấm vào cơ thể tác hại được. Quả thực, bàn tay không bị thương, thuốc độc không thể ngấm. Cũng vậy, người không có tác ý bất thiện tính làm việc ác thì dầu có cầm cung tên, khí giới trao ra cũng không bị quả báo ác hại. Cũng như bàn tay không vết tích, không bị nhiễm độc, tâm không có ý ác, không bị ác theo dõi. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đạt thánh quả, nhất là Tu Đà Hường. Một thời gian sau, các tỳ khưu lại đề khởi lên câu chuyện này, do nhân duyên nào mà kê hữu với các con trai và con dâu lại chứng đắc Tu Đà Hường đạo, tại lý do nào mà họ lại tái sanh vào gia đình thợ săn. Đức Bổn Sư ngự đến hỏi, nè các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về chuyện gì? Bạch Ngài chuyện này. Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích, này các tỳ khưu, thuở xa xưa các Phật giáo đồ cùng nhau hội họp bàn tính việc xây cất thánh tháp để tôn trí Xá Lợi Phất Ca Diếp. Họ hỏi nhau lấy thứ đất gì, lấy nước gì để xây thánh tháp này. Rồi họ đi đến quyết định lấy hùng hoàng vàng và thạch tín đỏ làm đất, lấy dầu mè làm nước. Họ bèn lấy hai thứ đá nghiền nát như bột, trộn với dầu mè thành hồ để gắn gạch, cẩn vàng lót bên trong tháp. Ngoài mặt Ngay cửa ló toàn loại gạch đắt bằng vàng khối, mỗi cục gạch trị giá cả 100.000 đồng. Khi đã hoàn thành thánh tháp, sắp tôn trí xá lợi Phật, các thiện tín nghĩ rằng cuộc lễ tôn trí xá lợi sẽ rất cần nhiều tiền của, vậy ta nên bầu ai làm chủ tịch đảm trách việc này đây? Khi ấy, ông bá hộ cư ngụ tại làng lên tiếng, tôi sẽ làm chủ lễ. Rồi ông xuất ra 10 triệu đồng để lo tổ chức lễ tôn trí xá lợi. Thấy vậy, dân làng trong nước phàn nàn rằng bá hộ trong thành này tích chứa nhiều tiền của mà không thể làm chủ cuộc lễ thánh tháp như vậy, lại để cho ông bá hộ ở làng bên bỏ ra 10 triệu đồng mà làm chủ lễ. Câu chuyện bàn tán này lọt vào tai ông bá hộ trong thành. Ông bèn bỏ ra 20 triệu đồng và nói, tôi xin chịu xuất ra 20 triệu đồng để làm chủ lễ này. Ông bá hộ làng nói, tôi xin bỏ ra 30 triệu đồng sẽ làm chủ lễ. Ông bá hộ thành cũng không chịu thua, tăng số tiền xuất ra để làm chủ lễ là 80 triệu đồng. Gia sản của bá hộ trong làng chỉ có tất cả 90 triệu đồng, còn gia sản của bá hộ thành giàu có đến 400 triệu. Nên ông ở làng suy nghĩ, nếu ta nói tôi chịu bỏ ra 90 triệu đồng thì ông này sẽ nói tôi sẽ bỏ ra 100 triệu, chừng ấy mọi người sẽ biết là ta hết của rồi. Ông liền tuyên bố, tôi cũng xin bỏ ra bấy nhiêu tiền để làm phước, và hơn nữa tôi sẽ đem cả vợ con ra làm công quả. Nói rồi, ông dắt cả 7 đứa con trai, 7 nàng dâu cùng với vợ đến làm công quả cho thánh tháp. Ông bá hộ thành có thể tăng thêm số tiền làm phước, nhưng phải nhường cho đối phương phần công quả của tự mình lẫn con và dâu cho bá hộ làng, nên tuyên bố rằng, xin hãy để cho ông này làm chủ lễ, và tất cả thiện tín bầu ông ở làng làm chủ lễ ngay. Như thế là cả 16 người đều làm công quả nơi bảo tháp xá lợi, còn bá hộ thành người ta cho rảnh rang tự do. Nhờ suốt đời chăm sóc thánh tháp như thế, sau khi chết, cả 16 người được sanh lên thiên giới. Họ ở đó hưởng phước của trời suốt một thời gian không có Phật. Đến thời Đức Phật hiện tại ra đời, người vợ hạ sanh vào làm tiểu thư con ông bá hộ trong thành Vương Xá. Lúc còn con gái, tiểu thư đã đắc quả Tu Đà Hường. Người chồng vì nghiệp còn nặng, không thấy chân lý, nên sau khi chết đi, chuyển kiếp đầu thai vào gia đình thợ săn. Tiểu thư con ông bá hộ sở dĩ vừa thấy mặt người thợ săn là phát tâm ái luyến, vì họ đã từng là vợ chồng với nhau, nay chỉ nối lại mối tình xưa. Như Phật ngôn có bài kệ rằng, xưa từng chung chạ ra vào, giờ mây tái ngộ, lòng nào chẳng lay, men tình vừa nhấp đã say, bèo kia gặp nước, càng ngày càng tăng. Tiểu thư con bá hộ theo về với thợ săn kê hữu là vì mối tình tiền kiếp. Các con trai từ thiên giới đầu thai vào lòng người mẹ cũ, còn các nàng thiên nữ là con dâu cũng tái sanh vào chỗ này chỗ nọ, nhưng đến tuổi cập kê đều quần tụ về một ngôi nhà với cha mẹ chồng cũ. Tất cả gia đình đã nhờ công quả chăm sóc thánh tháp thờ xá lợi mà kiếp này được chứng quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề, sơ quả lấy chồng gã thợ săn, bởi duyên chung sống ở tiền căn, hằng ngày phụ tiếp chồng hành ác. Tăng hỏi, như nàng có tội chăng? Phật dạy, nàng không có ác tâm thì không thể tạo nghiệp si lầm. Thuốc kia dầu độc không phương hại, người có bàn tay chẳng vết cầm. Dứt tích thợ săn kê hữu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.